Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, Bát Hoang bị tập kích. Chương 1306, Bát Hoang bị tập kích. Bá phụ, hiện tại người ở đâu? Lâm Phong trong lòng khá là không bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía đường phụ hỏi, nếu cũng còn tốt. Tại sao không có đi tìm hắn? Ta không biết, chỉ là để ta mang ngươi đến liếc mắt nhìn này viên tương y thủ. Sững sờ mấy ngày sau khi, liền rời khỏi đường ra, ta này làm cha, thậm chí cũng không biết khi nào có thể gặp lại được người. Đường phụ nhíu mày, trong lòng thở dài, nhất định phát sinh cái gì, đúng không? Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt phong mang. Nhìn đường phụ, nếu sống sót, không có đi thiên đài tìm hắn, đến nhà sau khi, cũng không biết tung tích, nhất định gặp phải cái gì. Hừ, ngươi làm sao không hỏi một chút chính ngươi, chăm sóc tốt không có, ngươi cùng đi ra ngoài sông đáng, hơn nữa trong lòng có ngươi, ngươi vì sao không có đưa nàng mang theo bên người. Đường phụ hừ lạnh một tiếng. Để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Ngày xưa hoang hải việc hắn có thể làm, chỉ có chính mình đem bọn họ đưa vào Cửu Long đảo chiến hạm bên trên, chính mình lẻn vào hoang hải bỏ chạy. Bất quá Lâm Phong không có biện giải cái gì, thừa nhận nói, bá phụ, là sai lầm của tôi, nhưng tình huống hy vọng có thể báo cho ta. Ngoặc kép, ta đã nói rồi, giờ khắc này làm sao? Ta cũng muốn biết. Đường phụ hít một tiếng. Lâm Phong, phụ thân ta không có lừa ngươi. Tỷ tỷ là lấn lút rời đi. Người nói sau đó có cơ hội thì sẽ trở về nhìn. Đường y lúc này mở miệng nói rằng. Để Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Xem ra đường phụ thật sự không biết. Nhưng hắn giờ khắc này nhưng trong lòng ở suy đoán. Đến cùng ở trên người xảy ra chuyện gì? Người từ hoang hải tiểu thế giới sau khi rời đi, lại đi nơi nào? Từng có cái gì gặp gỡ? Lâm Phong trầm mặc chốc lát, nại gật gật đầu, nói, bá phụ, nếu là lại trở về, phiền phức nhận biết người đến bát hoang cảnh thiên đài tìm ta. Ngoặc kép, bát hoang cảnh. Đường Duệ trong con người lộ ra một vệt thần thái khác thường. Lập tức đi lên trước, quay về Lâm Phong nói. Cái kia, anh rể, có thể hay không mang ta cũng đi bát hoang cảnh sông đáng. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong thần sắc sững sờ. Anh rể, đường Duệ, đường y ngữ, không tiền đồ ra hỏa. Đường phụ nhưng là mạnh mẽ chừng đường Duệ một chút. Bất quá đã thấy đường Duệ chiến cười nói. Cha, tỷ chính mình không phải nói yêu thích hắn sao? Còn gieo xuống tương y thủ. Nói như vậy, không phải là anh rể sao? Nghe được đường Duệ nhất thời đường phụ thổi râu mép trừng mắt. Gia hỏa này, quá không tiền đồ. Cha, ngươi xem anh rể tuổi còn trẻ có thể mạnh hơn ngươi. Nếu không, ta cùng anh rể đi ra ngoài sông đáng. Đường Duệ trốn sau lưng Lâm Phong, nhược nhược nói một tiếng, đem Lâm Phong đều chọc phát cười lên. Tên tiểu tử này, có tính cách, dĩ nhiên một lòng muốn đi ra ngoài sông đáng. Đi ra cho ta, đường phụ mạnh mẽ quát một tiếng. Đường Duệ rất không tình nguyện đi ra, nói, tỷ nói rồi, nam nhi chí, ở thiên hạ, vẫn qua ở này Long Sơn Đế Quốc. Có gì ý tứ? Hừ, còn để ngươi nhị tỷ ở Long Sơn Đế Quốc tìm cái vị hôn phu gả cho đây. Ngoặc kép, đó là bởi vì nhị tỷ là nữ nhân sinh. Chí tại thiên hạ nam nhi nhiều phong vũ. Muốn lăng vân thiên hạ nói nghe thì dễ. Nhi nữ tình trường đương nhiên phải ít. Bởi vậy anh hùng mặc dù có tình, như trước bạc tình. Vì lẽ đó tỷ mới để nhị tỷ gả ở Long Sơn Đế Quốc. Thậm chí không cầu có lăng vân trí lớn giả. Nhưng ta cùng nhị tỷ không giống nhau. Ta là nam nhi thân. Đường Duệ tranh luận nói rằng, nhưng mà Lâm Phong nghe được Đường Duệ, nhưng lộ ra cười khổ. Lời ấy, không phải có ý riêng sao? Anh hùng mặc dù có tình, như trước bạc tình, nhưng hắn yêu người, thật sự cầu đời kia phù hoa sao? Chỉ là hy vọng có thể tương tư gần nhau, liền dường như Hân Diệp cùng Liễu Phỉ giống như vậy. Chính mình ở bên ngoài lại vinh quang, các nàng cũng chỉ là ở lại tuyết nguyệt. Muốn thành tựu con đường võ đạo, nhất định phải mất đi rất nhiều. Có thật nhiều so với khủng bố cường giả, bọn họ thậm chí không có hậu nhân. Một lòng cầu vũ, liền ngươi chút thực lực này còn ra đi sông đáng. Đủ xem sao, tùy tìm một người liền có thể đưa ngươi chém. Muốn đi ra ngoài, trước tiên vượt qua ngươi lão tử lại nói. Đường phụ gầm lên nói rằng, ai không có tuổi trẻ quá. Đường phụ tuổi trẻ sau khi cũng từng đi ra ngoài sông đáng. Nhưng thế giới bên ngoài quá lớn, cũng quá hiểm, không có thiên phú, không có mạnh mẽ gặp gỡ, không có cứng cỏi chi tâm, muốn thành tựu mạnh mẽ võ đạo, nói nghe thì dễ, anh rể. Đường Duệ hướng về Lâm Phong đầu đi cầu trợ ánh mắt. Lâm Phong nhún vai một cái, hơi suy nghĩ, lấy ra một viên từ trên người tôn giả đoạt được chiếc nhẫn chứa đồ. Giao cho Đường Duệ nói, trong này có không ít thứ tốt, ngươi cẩn thận tu luyện, các loại, chờ, có thể đánh bại bá phụ, nếu là muốn đi ra ngoài sông đáng, có thể tới bát hoang cảnh thiên đài tìm ta. Ngoặc kép, Đường Duệ biết không làm gì được phụ thân, tiếp nhận Lâm Phong chiếc nhẫn chứa đồ, tầng tầng gật đầu nói, được, ngoặc kép, ngươi thích gì binh khí? Lâm Phong lại hỏi một tiếng, kích, hoặc là thương, Đường Duệ đáp lại nói. Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời trong tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. Từng sợi khủng bố sát phạt khí tức lan tràn mà ra. Khủng bố đến cực điểm, để Đường Duệ trong con ngươi xạ ra lóa mắt kích động chi sắc. Thật là khủng khiếp phương thiên họa kích, Đường phụ cũng là cả kinh. Này phương thiên họa kích, thật mạnh, tuyệt đối là trong truyền thuyết thánh khí cấp độ. Ta đã mở ra cùng nó liên hệ. Sau đó, ngươi cầm dùng đi. Lâm Phong đem ở mệnh vận chi thành chữa trị phương thiên họa kích đưa cho Đường Duệ nói. Tạ tỷ phu, Đường Duệ trong con ngươi lộ ra kích động chi sắc. Không khách khí đem phương thiên họa kích tiếp nhận. Này vài tiếng anh rể, gọi thật chị đây. Lâm Phong đi tới Đường Y Y bên người, cười hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi tên gì vậy? Ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, Đường Y Y đáp lại nói, Đường Y Y, ngoặc kép, Y Y, Lâm Phong nở nụ cười hạ, tương tự lấy ra một viên tôn giả chứa đồ chi giới, đưa cho Đường Y Y, nhị tỷ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành Long Sơn Đế Quốc thanh niên đệ nhất nhân ư? Đường Duệ mở miệng nói rằng, Đường Y Y lúc này mới đem Lâm Phong đưa qua chiếc nhẫn chứa đồ tiếp nhận. Thấp giọng nói, cảm tạ, ngoặc kép, Y Y, này Vũ Y Y đưa cho ngươi. Lâm Phong lấy ra một cái phòng ngự thánh khí Vũ Y Y đem cho Đường Y Y. Đường phụ mắt thấy tất cả những thứ này, không hề nói gì, bây giờ hắn căn bản nhìn không thấu Lâm Phong. Này ngày xưa đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất thanh niên. Trưởng thành đến có chút khủng bố. Thánh khí, tùy ý liền có thể lấy ra tay. Phảng phất là phổ thông trời khí giống như toàn bộ Long Sơn Đế Quốc. Có thể đều chưa từng nghe nói có thánh khí xuất hiện. Bá phụ, ta liền không kế tục quấy rối. Cáo từ, Lâm Phong không có nhiều dừng lại, nói một tiếng đừng, chờ đã, Đường Y Y hô một tiếng, lập tức đi tới Lâm Phong trước người, đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lâm Phong, nói, tỷ nói ngươi sẽ thích, ta liền cố ý nhiều chế riêng cho một chút, ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra nụ cười sán lạn ý, ánh mặt trời, tuấn lãng. Hắn biết, trong này nhất định là phần nguyên liệt tử. Gặp lại, Lâm Phong theo Lam Kiều Viêm Đế cùng nhau rời đi. Đường phụ ba người nhìn Lâm Phong rời đi bóng người, trong lòng sinh ra một luồng không tên tâm tình. Đặt ở Long Sơn Đế Quốc, như vậy ưu tú thanh niên hầu như không thể tìm tới. Có thể chính như U nói như vậy, Lâm Phong chi trí, ở Cửu Tiêu Đại Lục, một cái hạ phẩm đế quốc, làm sao có thể ràng buộc đạt được hắn. Lâm Phong rời đi đường ra sau khi, cũng không có trực tiếp rời đi Long Sơn Đế Quốc, mà là đưa Lam Kiều trở về Tinh Mộng Các, sau đó lại đi tới Long Sơn Đế Quốc Hoàng Cung một chuyến. Nếu đều đến Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành, Lâm Phong làm sao có thể không đi Thế Quân Mạc Tích xem phụ thân của nhìn hắn. Thăm hỏi một tiếng, Lâm Phong báo cho Quân Mạc Tích phụ thân Quân Mạc Tích tình trạng gần đây. Quân Mạc Tích phụ thân con trai của biết được trở thành Vũ Hoàng thế lực Không Chết Thiên Cung thiếu chủ, tự nhiên là phi thường cao hứng. Chỉ là đáng tiếc này ngôi vị hoàng đế, vốn định là để cho hắn, cũng không có ở hoàng cung dừng lại bao lâu. Lâm Phong cho Quân Mạc Tích phụ thân lưu lại một chút thứ tốt, liền rời khỏi Long Sơn Đế Quốc, hướng về Bát Hoang Cảnh phương hướng chạy như bay. Lâm Phong trải qua càn vực, cũng không có vội vã đi báo thù. Bây giờ thực lực của hắn tuy không sai, nhưng e sợ muốn tiêu diệt càn vực mấy đại cự đầu cũng không quá dễ dàng. Ngày sau còn dài, hắn không thể không trở về Tuyết Nguyệt. Lần sau trở về thời gian, dù là càn vực những thế lực kia tận thế, chấm dứt Tuyết Nguyệt việc, hơn nữa biết được U còn sống sót, Lâm Phong cảm giác ung dung không ít. Tuy rằng không có tìm được U, nhưng chỉ cần sống sót, chung quy sẽ gặp lại. Bây giờ, chỉ còn dư lại Vân Phi Dương như trước không có tin tức. Trong hư không chạy như bay cự kiếm xuyên qua từng mảng đại địa. Quốc gia, không ngừng tiến lên. Sau khi vượt qua hoang hải, bước vào Bát Hoang Cảnh Bắc Hoang vùng đất, lại trở về mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên. Lúc này, bên trên cự kiếm, Lâm Phong ngồi khoanh chân, cùng kỳ thì lại lười nhác nằm ở cái kia. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiếng cuồn cuộn truyền ra. Cự kiếm phảng phất đánh tới cấm chế bên trên, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì đột nhiên gian dừng lại duyên cớ, Lâm Phong thân thể không tự chủ được hướng phía trước xông ra ngoài. Oanh ca, một tấm khủng bố bàn tay lớn từ vân gian dò ra, đột nhiên hướng về Lâm Phong chụp giết tới, lộ ra một luồng cuồn cuộn tinh lực, phải đem Lâm Phong trực tiếp đập chết. Có phục kích, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, thật là lợi hại ẩn nấp chi pháp. Không nghĩ tới trở về Bát Hoang, trực tiếp gặp phải cường giả mai phục giết, giết, Lâm Phong một chữ phun ra, bàn tay đột nhiên chém ra một kiếm, nhanh như chớp giật, hướng về cái kia trong tầng mây khủng bố trưởng lực chém tới. Xì, kiếm khí dập tắt đi, kinh khủng kia bàn tay lớn như trước hướng về Lâm Phong đánh tới. Hư không rung động, lăn lộn tầng mây điên cuồng hướng về Lâm Phong áp bức mà tới. Ầm ầm, ma khí lăn lộn, trời đại ma trưởng ấn đánh giết mà ra, cùng cái kia cuồng bá vân trong bàn tay lớn đụng vào nhau. Chấn động đến mức Lâm Phong thân thể cuồng, khí huyết quay cuồng không ngớt, ngực dường như có một ngụm máu khí chặn ở cái kia. Trong tầng mây, có ba đạo bóng người đạp đi ra. Ánh mắt lộ ra từng luồng khát máu khí sát phạt. Vừa nhìn dù là hung lệ đồ, đem trên người chiếc nhẫn chứa đồ, toàn bộ giao ra đây, tha cho ngươi một con chó mệnh. Một người cầm đầu lạnh lẽo nói rằng, còn có, Lâm Phong, quần áo cũng toàn cởi ra. Bên cạnh một người đồng dạng mở miệng nói, để Lâm Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại. Sắc bén con mắt trực nhìn chằm chằm mặt sau người nói chuyện. Làm sao ngươi biết ta tên Lâm Phong? Trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, xem ra đây cũng không phải là phổ thông đánh cướp, mà là sớm có dự mưu, một mực chờ đợi hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.